Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 812 hóa thần kỳ tầng 5. Ô Nha thần trủy luyện thành, về khoảng cách cổ yêu giới đối thập châu tiên cảnh tuyên chiến. Còn có cuối cùng một ngày, thập châu tiên cảnh hơn 100 vị thánh nhóm về nhà chuẩn bị một phen. Xử lý hậu sự về sau. Tại khai chiến đêm trước, dồn dập đến Côn Lôn Tiên Đảo, chuẩn bị tham chiến, tương đương, đây là cái gì? Côn Lôn Ba Đảo vì sao bay lên rồi? Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết giới khí? Thập châu tiên cảnh đã có trên vạn năm không có sử dụng giới khí. Nguyên lai giới khí, thoạt nhìn, cảm giác tựa như ba tòa chiến đấu thành lũy một dạng. Này ba tòa đảo. Mặc dù tất cả đều là thép cao cấp mỏ, liền thành một khối, khó mà đánh tan, chúng nó cũng quá cường đại đi. 10 vị châu chủ, chúng thành nhóm thấy nguyên bản tại biển bên trong ba tòa tiên đảo. Thế mà bay lên bầu trời, không khỏi trợn mắt hốc mồm dồn dập vây xem, chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn đối với cái này chiến, đều cũng không lạc quan. Thậm chí hoài nghi đem sẽ gặp phải làm vô địch nhóm đau đớn chiến bại. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí đã chuẩn bị xong chính mình hậu sự. Đối gia tộc hậu duệ tiến hành bàn giao cùng an bài. Để tránh gia tộc suy vong. Thế nhưng bọn hắn không thể không kiên trì tới tham chiến. Thượng cổ đại quân yêu giới xâm lấn. Một khi chiến thắng, chắc chắn cướp đi tất cả hương hỏa địa bàn. Tuyệt không cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Bằng không yêu giới hà tất bốc lên to lớn như vậy nguy hiểm mở ra giới chiến. Thậm chí thượng cổ yêu giới khả năng đem thập châu tiên cảnh chúng thánh toàn bộ giết sạch. Đem nơi này khai thác làm thượng cổ yêu giới địa bàn. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, bọn hắn dĩ nhiên lựa chọn chiến đấu. Bọn hắn không phải là vì Tô Trần mà chiến. Mà là muốn bảo vệ chính mình hương hỏa cùng địa bàn. Thập châu châu chủ hòa chúng thánh nhóm tự nhiên đều tới. Để bọn hắn thấy hết sức mừng như điên là. Thập châu tiên cảnh thế mà có được ba tòa mạnh mẽ như thế chiến đấu thành lũy. Đối bọn hắn trận chiến này rất đỗi có lợi. Không dám nói tất thắng. Nhưng ít ra cấp tốc tan tác khả năng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu như bọn hắn có thể kiên trì mấy tháng, hoặc là mấy năm, thượng cổ yêu giới chúng thánh chính là lao sư viễn chinh. Sợ rằng sẽ lâm vào tiếp tế khó khăn, chúng nó chiến bại khả năng có thể lớn làm gia tăng. Tương truyền, giới chủ lệnh di thất về sau. Vạn năm đến nay, các đời giới chủ đã vô phương sử dụng giới khí. Tô giới chủ thế mà khởi động giới khí. Hắn tất nhiên là tìm được giới chủ lệnh, quả nhiên là thiên mệnh giới chủ. Tần Thất Bảo kinh hỉ vô cùng, hướng chúng thành nhóm nói, giới chủ quả nhiên thâm bất khả trắc. Chúng châu chủ hòa thánh tôn nhóm vây quanh trên bầu trời ba tòa ngàn dặm tiên đảo. Đều thổn thức không thôi, đan tâm thánh tôn, bích lạc thượng nhân, long hải các loại lục địa chủ môn. Đều cảm khái Tô Trần vận khí tốt như vậy, thế mà có thể tại giới chiến bùng nổ trước đó, tìm kiếm được giới chủ lệnh. Giới chủ lệnh không chỉ là giới chủ thân phận biểu tượng, càng có thể kế thừa giới chủ rất nhiều quyền lực cùng bí mật. Một giới bên trong, các triều đại giới chủ đều sẽ lưu lại một ít gì đó chỗ tốt. Cho người kế nhiệm giới chủ, vô số năm tích lũy xuống. Này loại tích lũy tự nhiên cực kỳ hùng hậu, giới khí liền là vô số năm qua tích lũy lưu lại, thủ vệ một giới chiến đấu lợi khí. Lúc này, đã thấy chúng thánh nhân trong đám có một tên yêu thánh, lộ ra vẻ sợ hãi, thừa dịp chúng thánh nhóm lực chú ý đều tại đây ba tòa tiên đảo bên trên, lặng yên không tiếng động lặn vào trong biển, cấp tốc tiêu độn mà đi. Còn có cuối cùng một ngày, Tô Trần đem rất nhiều phức tạp nhiệm vụ phân công xuống về sau. Hắn cũng liền thanh nhàn, dứt khoát liền tiếp tục tu luyện đi, Tô Trần ngồi tại Côn Lôn Tiên Cung giới chủ bảo tọa bên trên, tiếp tục tu luyện hóa thần kỳ cảnh giới thứ 5 Ô Nha Thần Chủy Đạo Thai Chí Bảo. Bởi vì lần trước quan sát tọa vong kinh, xem xét 10 năm nguyên nhân, tu vi cảnh giới của hắn đã được đến cực lớn củng cố. Không cần lại lo lắng tăng nhanh như gió mà tạo thành cảnh giới không ổn định. Hắn một tháng này đến nay, mỗi ngày dùng một viên ngũ giai hỗn nguyên đan, hấp thu mạnh mẽ nguyên khí, tốc độ nhanh nhất tầm bổ Ô Nha Chủy Đạo Thai Chí Bảo. Dung nhập chính mình đạo thai bên trong, này hóa thần cảnh tầng 5 cảnh giới, đã sắp tu luyện hoàn thành. Hô, mấy canh giờ về sau, Tô Trần mở mắt ra, trong mắt một vệt thần quang lóe lên, hóa thần cảnh tầng thứ 5, tu luyện viên mãn, lục giai Ô Nha Chủy Đạo Thai Chí Bảo đã luyện thành. Hoàn toàn dung nhập nguyên thần của mình đạo thai bên trong. Đây là lục giai đạo thai thần khí, uy lực tại phía xa thánh khí phía trên, cần tiêu hao cực kỳ lớn lượng nguyên khí, cơ hồ tương đương tại một tên hóa thần 9 tầng thánh tôn hơn phân nửa nguyên khí. Bình thường chỉ có đại thừa thần tôn mới sẽ cam lòng dùng như thế nguyên khí khổng lồ tới tu luyện nguyên thần đạo thai chí bảo, hóa thần thánh tôn cũng có thể tu luyện lục giai thần vật. Chẳng qua là thần vật bình thường khó mà thu hoạch được, mà lại tu luyện tiêu hao nguyên khí quá mức khổng lồ. Cực ít sẽ làm như vậy. Thánh tôn tại đạp vào đại thừa thần tôn về sau, ngũ giai nguyên thần đạo thai thánh khí đều có thể tu luyện đề thăng làm lục giai thần khí. Tự nhiên, phần lớn thánh tôn bình thường đều chọn ngũ giai thánh khí dung nhập đạo thai. Giống Tô Trần dạng này, thánh tôn liền tu luyện ra một kiện lục giai nguyên thần đạo thai chí bảo, cơ hồ không gặp được. Này Nha Thần Chủy Nguyên Rủa Thần Thuật, nghe nói có khả năng bỏ qua cự ly đối địch tiến hành công kích, chỉ cần nhớ đối phương hình dạng cùng dòng họ, liền có thể thực hiện nguyên rủa chi thuật. Còn uy lực liền muốn xem chính mình hao tổn khí vận, cùng địch quân có khí vận, chính mình tiêu hao khí vận càng nhiều, người khác có khí vận càng ít, này chớ chú thuật uy lực liền càng ngày càng mạnh mẽ. Nhẹ thì làm đối phương cực kỳ không may, nặng thì làm đối phương lâm vào vận rủi. Nguyên thần của ta đạo thai tại công đức Kim Liên bên trên tu luyện 10 năm, hấp thu khí vận rất nhiều, tự nhiên không sợ tiêu hao. Cũng không biết man hoang cổ ngạc có nhiều ít khí vận tới ngăn cản chớ chú thuật. Tô Trần trong lòng suy nghĩ, hắn cười cười, phóng xuất ra cái thứ nhất thần cấp nguyền rủa chi thuật. Mục tiêu man hoang cổ ngạc. Trong nháy mắt này, Tô Trần cảm giác có một cỗ huyền diệu khí rời đi trong cơ thể của mình. Thậm chí bầu trời tựa hồ mờ tối một chút. Trong con mắt của chính mình suối quẩy bao phủ, khí vận trên diện rộng suy giảm. Tô Trần trong nháy mắt có chỗ minh ngộ. Khí vận tồn tại, đối thánh tôn tu sĩ tới nói là rất khó cảm giác được. Nhưng cái này nguyên rủa thần thuật tiêu hao khí vận quá nhiều, đến mức hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình khí vận suy giảm. Cái này quả đen thần tộc độc môn nguyên rủa chi thuật, quả nhiên uy lực to lớn, chẳng qua là cho kẻ địch thực hiện nguyên rủa đồng thời, chính mình khí vận cũng sẽ kịch liệt giảm bớt. Khó trách quạ đen thần tộc cực kỳ không may, mặt khác yêu tộc đều không muốn cùng bọn hắn thân cận. Này nguyên rủa chi thuật nhịn không được dùng một lát, xui xẻo sự tình liền muốn phát sinh. Phốc phốc tương đương, man hoang cổ ngạc đột nhiên hắt xì hơi một cái. Mí mắt phải không ngừng đập mạnh, dù cho nó mong muốn nhường mí mắt phải dừng lại, thế mà cũng không dừng được. Đây là cái gì tình huống? Man hoang cổ ngạc có một loại dự cảm bất tường, hết sức nghi hoặc. Dùng nó thần tôn chi thể, căn bản không có khả năng nhảy mũi, hoặc là khống chế không nổi mí mắt nhảy lên. Chẳng lẽ muốn xảy ra trạng huống gì? Nó nhìn hai bên một chút. Thượng cổ yêu giới bách thành nhóm cùng khắp nơi đen nghìn nghịt yêu tộc chiến hạm. thật chỉnh tề xếp hàng, bay về phía Thập Châu Tiên Cảnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nó cười cười, xem tới mình cả nghĩ quá rồi. Báo, giới chủ, Thập Châu Tiên Cảnh ta phương mật thám truyền tới một khẩn cấp tình báo. Tô Thánh khởi động giới khí chiến đấu thành lũy. Côn Lôn, Phương Trượng, Bồng Lai Khâu ba đảo đã bay lên không? Tiến vào trạng thái chiến đấu. Một tên thám tử nhanh chóng tới báo. Man Hoang Cổ Ngạc mí mắt phải đột nhiên nhảy mấy lần. Nghe tin tức này, hít một hơi lãnh khí. Thập Châu Tiên Cảnh giới khí khởi động. Đáng chết, cái đồ chơi này không phải đã trên vạn năm vô dụng sao? Không có việc gì, mặc dù có giới khí, dùng Thập Châu Tiên Cảnh cái kia một đám người ô hợp cũng không phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong mai rùa bị đánh. Y nguyên muốn chiến bại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục